Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2262, Ngô Đồng Đại Trận. Góc truyện audio.com. Theo thời gian chuyển rời, Ngô Đồng bí cảnh trong tu sĩ càng ngày càng ít, đến ngày thứ 100 thời điểm, Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong chỉ còn lại có Tô Tử Mặc một người, ngồi ngay ngắn ở một mảnh cây ngô đồng lá trên. Càn Khôn thư viện người còn đang bên ngoài sơn động cách đó không xa lặng lặng chờ đợi. Chuẩn bị chờ Tô Tử Mặc sau khi xuất quan, cùng một chỗ ly khai. Có chút kỳ quái chính là, Phong Ẩn cũng không có lập tức ly khai, mà là ngồi ở cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang đợi cái gì. Nhưng vào lúc này, một vị cẩm bào thanh niên từ đằng xa từ từ đi tới. Cũng không lâu lắm tựu đi tới trước sơn động. Tạ Thiên Hoàng, Xích Hồng quận chúa nhìn người nọ, khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói, hắn không phải là trấn thủ Linh Hà quận không? Như thế nào đột nhiên hồi cung rồi hả? Bái kiến Thiên Hoàng điện hạ. Cửa động bên cạnh hai vị thủ vệ nhao nhao khom người. Đối với cẩm bào thanh niên hành lễ, Tạ Thiên Hoàng mặt không biểu tình. Đột nhiên đối với hai cái thủ vệ thần thức truyền âm nói. Khởi động Ngô Đồng Đại Trận. Ngô Đồng Đại Trận. Hai cái thủ vệ hơi ngẩn ra. Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong tồn tại một tòa cực kỳ khủng bố trận pháp. Đại trận khởi động, lấy Ngô Đồng cổ thụ làm căn cơ, dẫn động Thái Dương tinh hòa, Thái Dương hòa, Địa Tâm dung viêm, bồi dưỡng Ngô Đồng cổ thụ. Thậm chí sẽ có thần phượng, thần hoàng hiện lên. Tòa đại trận này mục đích vốn là vì nuôi dưỡng Ngô Đồng cổ thụ. Bình thường mà nói, Ngô Đồng cổ thụ chỉ thích hợp tại Ngô Đồng giới sinh tồn. Chỗ đó hoàn cảnh đối với tuyệt đại đa số sinh linh đều cực kỳ tàn khốc, căn bản vô pháp sinh tồn. Lại thích hợp nhất cây Ngô Đồng sinh trưởng, đều muốn sáng tạo một chỗ bí cảnh thích hợp Ngô Đồng cổ thụ sinh tồn, hoàn cảnh cũng không dễ dàng. Cho nên mới phải tòa đại trận này tồn tại. Toàn bộ Ngô Đồng bí cảnh đem sẽ biến thành một chỗ cỡ nhỏ Ngô Đồng giới. Đến lúc đó, Ngô Đồng cổ thụ chung quanh, thần phượng, thần hoàng hai tộc bên ngoài làm cho có sinh linh, đều muốn bị bí cảnh trong lực lượng xóa đi. Một cái trong đó thủ vệ thần sắc khó xử, theo bản năng nói ra, điện hạ, còn thừa lại một ngày thời gian, bên trong còn có một, cái này người lời còn chưa dứt, đột nhiên chú ý tới Tạ Thiên Hoàng khóe miệng hơi vểnh, đồng tử co rút lại đến mức tận cùng, nổi lên một tia quỷ dị hắc mang, chú ý tới cái này đạo hắc mang, hai cái thủ vệ trong đôi mắt, dần dần chuyển biến thành màu đen. Hiện tại liền khởi động Ngô Đồng đại trận. Tạ Thiên Hoàng tràn ngập yêu dị mê hoặc thanh âm, lại lần nữa tại hai cái thủ vệ trong đầu vang lên. Dường như thâm căn cố đế, hai người căn bản vô pháp cự tuyệt. Thiên Hoàng đại ca, làm sao ngươi tới nơi này? Xích Hồng quận chúa phát giác được tựa hồ có cái gì không đúng, hướng bên này đi tới, nhíu mày hỏi. Tạ Thiên Hoàng xoay người sang chỗ khác, nhìn qua cách đó không xa Xích Hồng quận chúa, vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi đang ở đây địa bàng trong biểu hiện không tệ, liền gấp trở về nhìn xem. Tạ Thiên Hoàng quanh năm trấn thủ Linh Hà quận, rất ít hồi cung, Xích Hồng quận chúa đối với hắn không có quá sâu ấn tượng. Hai người tuy là cùng cha, nhưng là khác mẹ. Bình thường cũng chưa có tiếp xúc, cảm tình cũng sẽ không quá sâu. Tạ Thiên Hoàng lời nói này, Xích Hồng quận chúa nửa chữ cũng không tin. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cách đó không xa hai cái thủ vệ đột nhiên điên cuồng thúc giục thần thức, trong tay không ngừng biến ảo pháp quyết, bắn ra một đạo nguyên khí không có vào sơn động rủ xuống đến màn nước bên trong. Mờ. Ngay sau đó hai vị thủ vệ khẽ quát một tiếng. Trong sơn động, truyền ra một hồi vang động kịch liệt. Cả ngọn núi đều tại hơi hơi lắc lư, như là bên trong phát sinh cái gì cực lớn biến cố. Tạ Thiên Hoàng khóe miệng hơi vểnh. Ngô Đồng đại trận khởi động. Vô tận Thái Dương tinh hòa. Thái Dương hòa. Địa tâm dung viêm dung nhập bí cảnh bên trong. Địa tiên căn bản không chịu nổi. Nếu là chờ thần phượng. Thần hoàng nổi lên. Cửu giai thiên tiên tiến vào bí cảnh đều bị đốt thành cho bụi. Ngô Đồng cổ thụ chung quanh sở hữu dị tộc sinh linh. Đều muốn thừa nhận thần phượng. Thần hoàng mãnh liệt công kích. Căn bản vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong. Tô Tử Mặc đang chuyên tâm tu luyện. Đột nhiên lòng có nhận thấy. Trợn mắt nhìn lại. Bí cảnh trong thiên địa. Đang tại phát sinh biến đổi lớn. Dị tượng hiện lên. Bí cảnh trong đại địa. Đang không ngừng rạn nứt. Hiện ra một đạo màu đỏ thắm vết rách. Những thứ này vết rách nhìn như tùy ý. Nhưng kết nối cùng một chỗ. Lại lộ ra huyền diệu thần bí khí tức. Bên trong chính không ngừng bắt đầu khởi động lấy nóng hổi nham thạch nóng chảy. Cùng lúc đó, trời giáng hỏa vũ, Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong. Liệt diễm đằng đằng, hỏa diễm không chỗ nào không có. Nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên, rất nhanh liền vượt qua Thanh Liên chân thân cực hạn. Hô, Tô Tử Mặc bên hông lệnh bài. Nhanh chóng bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thanh Liên chân thân làn da, cũng có chút không chịu nổi, bị cháy sạch khô vàng rạn nứt, máu tươi còn không có chảy ra, đã bị trong nháy mắt bốc hơi. Trận pháp, Tô Tử Mặc ánh mắt trên mặt đất vết rách lướt qua. Trước tiên nhìn ra cái này sau lưng trò, có người ở bên ngoài thúc giục Ngô Đồng bí cảnh trong trận pháp. Đều muốn giết hắn, Lê, Y, Is, Lê. Nhưng vào lúc này, hai đạo réo rắt to rõ phượng gáy chi âm vang lên. Ngay sau đó, vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy ngưng tụ, ở giữa không trung biến ảo thành một cái thần phượng, một cái thần hoàng, hướng lấy Tô Tử Mặc trùng giết đi qua, bắn ra ra vô cùng cực nóng vô cùng thê thảm khí tức. Phượng đậu Ngô Đồng, chim sơn ca tránh lui. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, trong nháy mắt ý thức được, cái này hai cái thần phượng, thần hoàng sát cơ chỗ, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, trực tiếp thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra một đạo dường như đến từ cổ xưa kỳ nguyên sinh mệnh khí tức. Áp đảo thần phượng, thần hoàng bên trên, tại đây đạo khí tức trước mặt, đã liền thần phượng. Thần hoàng đều muốn cúi đầu. Đây là cấm kỵ long hoàng khí tức. Cái này đầu thần phượng. Thần hoàng vừa mới vọt tới phụ cận. Lại đột nhiên ngừng thân hình. Tựa hồ cảm nhận được cái gì. Có chút chần chờ. Một con phượng một hoàng vây quanh Tô Tử Mặc. Xoay tròn nấn ná. Cao thấp bay múa. Coi như là Ngô Đồng đại trận ngưng tụ ra đến thần phượng. Thần hoàng. Cũng có được phượng hoàng nhất tộc đến từ sâu trong linh hồn ấn ký. Tại trong trí nhớ, có thể tản mát ra loại này khí tức sinh linh, là vượt qua sự hiện hữu của bọn nó. Chí cao vô thượng, thần phượng, thần hoàng có chút cẩn thận, có chút mê hoặc, tại Tô Tử Mặc bên người không ngừng quay chung quanh thăm dò. Thần phượng, thần hoàng mặc dù không có tiến thêm một bước động tác, nhưng theo Ngô Đồng đại trận hoàn toàn khởi động, Thái Dương tinh hòa, Thái Dương hòa cùng địa tâm dung viêm không ngừng dũng mãnh vào bí cảnh. Chung quanh nhiệt độ cũng đang nhanh chóng kéo lên. Thanh Liên chân thân đã không chịu nổi. Coi như là thần phượng. Thần hoàng không có tiến thêm một bước công kích. Hắn cũng sẽ vẫn lạc hơn thế. Nhưng cùng lúc đó, Thái Dương tinh hòa. Thái Dương hỏa còn có địa tâm dung nham, lại dẫn khổng lồ nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng thiên địa nguyên khí. Những thứ này nguyên khí toàn bộ dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Thanh Liên chân thân hầu như sắp nổ. Thanh Liên chân thân tự lành năng lực tuy rằng cường đại, cũng không chịu nổi như vậy mênh mông tràn đầy lực lượng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên đem cửu trọng thiên ở bên trong lấy được cái kia một khối tuổi mộc đem ra. điên cuồng hút thu lại. Bình thường mà nói, Thanh Liên chân thân đều muốn đem cái này đoạn tuổi mộc hấp thu luyện hóa. Ít nhất cũng cần mấy chục năm thời gian. Mà hôm nay, bên ngoài lực lượng dưới sự kích thích, Thanh Liên chân thân đều muốn chống đỡ dưới đi. Sẽ phải điên cuồng hấp thu cướp đoạt tuổi mộc trong lực lượng. Bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Để ngăn cản bí cảnh trong nhiệt độ cao. Tuổi mộc trong sinh cơ. Tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy kiệt. Thanh Liên chân thân cướp đoạt hấp thu quá trình. Thậm chí đã có chút ít hung tàn khủng bố. Không chỉ có tại hấp thu tuổi mộc. Đã liền Ngô Đồng cổ thụ trong sinh cơ. Đều không cách nào tránh khỏi. Cách chương.